Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, ăn miếng trả miếng. Canh thứ tư, ANG giao đấu SKT ván đầu tiên, đương song phương tuyển thủ anh hùng đã định thời điểm. Ở vào hiện trường xem thi đấu xác đám người lông mày liền nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại. Bởi vì chỉ từ đội hình bên trên mà nói, song phương đại khái là chia 5 năm thế cục. Chỉ bất quá, bộ này đội hình SKT qua am hiểu đi. Ta trong ấn tượng mỗi anh hùng đều xem như bọn hắn mỗi cái vị trí chiêu bài. Mà lại nói lời nói thật, bộ này đội hình nếu thật là đánh ra hiệu quả đến hay là vô cùng đột nhiên. MLSG chép miệng một cái, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như SKT đối thủ là bọn hắn, tại đối mặt đến dạng này một bộ đội hình lúc, bọn hắn cũng cần đem hết toàn lực đi chống đỡ. Nhưng ANG, trong khoảng thời gian này tại cùng ANG huấn luyện thi đấu bên trong, xác có thể cảm giác được, ANG giống như thiếu chút gì. Cảm thụ mãnh liệt nhất chính là Lý Mục. Hắn cũng là toàn đội duy nhất biết ANG vấn đề ở chỗ nào người. Nhưng mà lại không có cách nào giải quyết, bởi vì ANG thiếu chính là người, thiếu chính là trong đội linh hồn, mà là MLXG. Tiểu Lục thực lực mặc dù không tệ, nhưng ở thế giới thi đấu tâm thái bên trên so ma lạt MLXG phải kém rất nhiều. Không phải một chút điểm, trong ấn tượng, S6 mùa giải ma lạt MLXG dẫn đầu ANG tại đối mặt đến SKT thời điểm thắng được một ván. Đồng thời đánh ra S6 thế giới tổng quyết tái top 10 thao tác. Lên đường Lee Sin một cước đạp bay hai người. Tàn huyết trợ giúp Looper hoàn thành phản sát. Chỉ tiếc, hiện tại Lý Mục duy nhất hy vọng chính là vị kia đại lão đừng như xe bị tuột xích. Nhưng sự thật chứng minh, lịch sử quỹ tích mặc dù sẽ theo xác hoành không giết ra mà có một chút cải biến, nhưng một chút cũng sớm đã chú định sự tình là không có cách nào cải biến. Bởi vì dã khu một đợt sai lầm bị tiểu hắc bắt được cơ hội, SKT cấp tốc lăn lên tuyết cầu, Faker bằng vào mình một tay quỷ thuật lớp lăng tú lật toàn trường. Thanh này tranh tài phảng phất phục khắc xác đối mặt đến AOX thứ 3 bàn. Nói đúng ra là thứ 3 bàn cùng thứ nhất bàn tổ hợp thể. SKT tại cầm tới ưu thế sau bắt đầu vận doanh. Một chút xíu từng bước xâm chiếm đối thủ. Cùng lúc trước xác cùng AOX chơi tâm tính lúc tình trạng giống nhau như đúc. Chỉ là trò chơi kết thúc thời gian muốn dài rất nhiều. Đương trò chơi thời gian tiến hành đến 32 phút lúc, SKT bằng vào đầu người bên trên to lớn dẫn trước. Cùng kinh tế bên trên vượt qua 1 vạn năm kinh khủng chênh lệch cường thế nghiền ép ANG. Tranh tài kết thúc, ANG 5 tên tuyển thủ sắc mặt ảm đạm đi khá nhiều. Tiểu tổ thi đấu đến bát cường thi đấu xuôi gió xuôi nước. Kỳ thật rất lớn nguyên nhân đều phải quy công cho rút thăm rút tốt. Nhưng lần này đối mặt đến SKT, lại là thực sự cứng đối cứng, chân chính ngạnh thực lực đọ sức. Mà ta người đừng quá sốt ruột, người bên trên đem quá cấp tiến. Hậu trường trong phòng nghỉ, Uzi trầm giọng nói, bên trên bàn bọn hắn đường dưới tổ hợp vốn là ưu thế. Nhưng Mata Alista một đợt có chút nôn nóng lập đoàn lại dẫn đến duy nhất carry điểm xuống đường. Tịt ngòi, ta biết, Mata cúi đầu, trên trán mồ hôi dày đặc. Trận thứ hai tranh tài, hiện trường đối ANG cố lên âm thanh ít đi một chút. Khán giả phảng phất thấy được hôm qua AOX cái bóng. Hai bên chênh lệch tại một chút chi tiết phương diện vận doanh bên trong vô hình bị kéo ra. Thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. ANG muốn chiến thắng SKT khó khăn. Mang ca môn nhẹ phun đi. Bọn hắn tận lực. Tại sao ta cảm giác Mata cái này bức đang diễn a? Người nhìn hắn cái này Miss Fortune tuyển ra đến làm sao một điểm áp chế lực đều không có. Ngoạn tàu, còn bị Morgana quy đến. Cái này một thanh ANG đường dưới tổ hợp lựa chọn là Miss Fortune phối As. Bọn hắn vẫn là lựa chọn đem đại chiêu lưu tại cuối cùng. Cho nên trận thứ hai tranh tài cầm một bộ hôm qua cùng ANG có luyện tập qua chiến thuật hệ thống. Mà lại Miss Fortune phối As trải qua ngày hôm qua tranh tài về sau. Tin tưởng ở thế giới thi đấu bên trên cũng không coi là bí mật gì chiến thuật. Không thể nghi ngờ, cái này tổ hợp chỉ cần có thể đánh ra hiệu quả tới vẫn là rất mạnh. Nhưng là, SKT hết lần này tới lần khác lựa chọn rất bình thường vững vàng danh cùng Morgana. Sau đó Mata điên cuồng ăn quy. Cả người thật giống như là diễn viên. Trạng thái kém đến cực hạn. ANG thanh này thua càng nhanh. Đường dưới đối tuyến kỳ nổ mặc về sau. Phản ứng dây chuyền kéo theo lúc đầu đánh cũng không tệ lắm trung thượng giã ba đầu tuyến. Thẳng đến toàn tuyến bạo tạc. SKT đối ANG bắt đầu điên cuồng tàn sát cùng áp chế. 15 phút phá mất cao điểm. Rất có đem ANG tại 20 phút trước đó trực tiếp san bằng tư thế. Cũng may ANG phòng thủ tương đối kiên quyết. Cuối cùng quả thực là đem trò chơi thời gian kéo tới 22 phút mới kết thúc. Nhưng không thể nghi ngờ là bọn hắn lại bị hành hạ. Tâm tính sập, Gowing nhìn xem trên đài cách đó không xa ANG vẻ mặt của mọi người. Có chút im lặng lắc đầu. Hôm nay Mata phát huy không tại tiêu chuẩn, MLSG nói, chợt chần chờ một chút, đến cùng vẫn là không có đem nén ở trong lòng nói ra. Có mấy lời, hoàn toàn chính xác không thể nói lung tung, truyền đi nhưng chính là lớn tiết tấu. Nhìn trận thứ ba đi, Lý Mục ánh mắt có chút lóe lên một cái, hắn biết ANG đại chiêu là cái gì. Tiếp theo cuộn xuống đường tổ hợp sẽ rất mấu chốt. Nếu như không có tên chàng diện xuất hiện, ghế bình luận bên trên cũng là mây đen lượn lờ. Hôm nay phụ trách giải thích chính là Trường Mao, Tô Tiểu Nhiên cùng Tôn Á Long. Lúc này Tôn Á Long sắc mặt có chút khó coi. Hắn thuộc về cùng MLXG là một cái tính chất, mà lại hắn đã từng là phụ trợ vị tuyển thủ. Tuy nói hiện tại đồ ăn không ít, biến chọc cũng không thể mạnh lên, đánh kim cương cục có đôi khi đều phí sức, nhưng đối trò chơi lý giải vẫn là ở. Hắn cũng cảm giác ANG hôm nay chủ yếu vấn đề chính là phụ trợ. Mà tại thanh thứ ba tiến vào trò chơi lúc, đạo truyền bá trong lúc vô tình một cái ống kính lại làm cho Tôn Á Long triệt để xù lông. Ông trời ơi! Mata cái này mang là vật gì? Một cái Zira, người tại cái này mang gió ngữ người chúc phúc. Tôn Á Long giọng rất lớn, lớn đến cho dù là không có có hơn để, chỉ là đem tai nghe để ở bên cạnh hoặc là đeo trên cổ người đều nghe được. Vừa lúc bắt đầu trong nước rất nhiều người chơi đầu tiên là sửng sốt. Sau đó, ngoạn tàu, gió ngữ người chúc phúc Zira. Nguyên lai Zira là một cái có thể cho người ta sữa. Có thể cho người ta cung cấp hộ thuẫn anh hùng a. Học được, không hổ là đã từng vô địch thế giới. Tại hạ thật cái giám phục, 666. Cái này bức, đơn giản chính là cái diễn viên a. Hắn tuyệt đối không phải thật đồ ăn, mà là chính là đang diễn. Quả nhiên người Hàn Quốc đều không đáng tin cậy. Thật sự là ha ha. Nhưng phàm là trải qua S6 người chơi đều rõ ràng. Gió ngữ người chúc phúc. Mẹ nó chính là vì Soraka Zana loại này anh hùng mà chuẩn bị. Hồi máu biên độ gia tăng. Hộ thuẫn giá trị cũng có rõ ràng tăng lên. Tính được là có sữa lượng phụ trợ chuyên môn thần khí. Kết quả người mẹ nó một cái Zira không mang theo lôi đình. Cũng không mang theo phong bạo kỵ sĩ tuôn ra. Ngay cả mẹ nó Minh Hòa tiếp xúc đều không mang theo người mang cái đồ chơi này. Người không phải cố ý là cái gì. Khi thấy cái này Zira thiên phú lúc. Trong vòng cả đám chờ liền minh bạch. Cái này một thanh. Chỉ sợ cũng không có. SKT 3 trận đấu. cơ hồ hoàn mỹ phục khắc xác đánh AOX 3 trận. Cho đến lúc này, đám người mới hiểu được, đây là người Hàn Quốc trả thù, đồng dạng cũng là vương giả chi sư SKT lập trường báo thù. Bọn hắn nói cho tất cả mọi người, cái gì là trải qua ăn miếng trả miếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,